Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đào. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, đã lâu cảm giác thật tốt. Theo Hạ An nhận lấy ban thưởng, trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình xuất hiện một tia biến hóa rõ ràng, càng có một loại huyền ảo khí thế tại hắn quanh thân tràn ngập. Thỉnh lựa chọn kiếm ý. Vương giả bá đạo khinh phong lạc thủy, điều hưu cuồng nhiệt. Theo hắn nhận lấy ban thưởng, trong đầu xuất hiện một thì thanh âm, từng cái kiếm ý xuất hiện. Lấy kiếm chính đạo vương giả kiếm ý, bá tuyệt thiên hạ bá đạo kiếm ý, bên trong đủ loại đều là nhường hắn cảm thụ được. Hắn cũng không có gấp, mà là tinh tế cảm thụ được. Khinh phong lạc thủy, yên tĩnh tiêu tiêu, là kiếm cuồng nhiệt, lấy kiếm nhập ma. Hạ An cảm thụ được những này kiếm ý, tựa như là chọn lựa thương phẩm. Kiếm ý này thật rất nhường hắn trông mà thèm. Thế nhưng là mọi loại kiếm ý, cái chọn thứ nhất, hắn đến thận trọng, hoa mắt, vô số loại này. Hạ An nghiêm túc tuyển lựa. Thật lâu, Hạ An tinh tế cảm thụ, là cảm nhận được một thì kiếm ý lúc, đột nhiên dừng lại, thậm chí tạo thành một nháy mắt cộng hưởng. Ánh mắt bên trong không tự giác toát ra vẻ cô đơn. Người nói mặt trời lặn là chân trời. Có thể, nhìn cực chân trời không thấy nàng, Hạ An trầm mặc hồi lâu. Hắn nhãn thần hiếm thấy lộ ra cô độc. Xuyên qua ung dung mười mấy năm, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, chờ mong xuyên qua, nhưng là chân chính xuyên qua về sau, tại một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, dù là bắt đầu từ số không nhận biết, hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt cô độc. Nơi này không có nhà cao tầng, không có ô tô thổi còi. Trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này, hắn vẫn là cảm nhận được một tia không hợp nhau cô độc. Bất quá, Hạ An ánh mắt bên trong cô độc cũng không có tiếp tục quá lâu. Gần như chỉ là vài giây đồng hồ, thay vào đó là nóng rực. Cô độc chi sắc lui sạch, má, không thể tu luyện đương nhiên cô độc. Cô độc kiếm ý. Liền cái này, Hạ An chỉ là đa sầu đa cảm một giây đồng hồ. Sau đó trong nháy mắt ánh mắt bên trong cô độc lui sạch. Tại tu luyện thế giới, không thể tu luyện, phế vật, hắn đương nhiên sẽ cảm giác cô độc. Cái này cùng kiếp trước không nhà không xe không có tiền là một cái đạo lý. Hiện tại không đồng dạng, hệ thống thức tỉnh, hắn phảng phất thấy được tự mình không cần tu luyện từ từ đi lên. Sau đó trường sinh bất lão, đỉnh núi cao, lưu lại một cái cô độc tịch mịch bóng lưng, trấn áp quần hùng, đánh nhỏ bé, tới lão, vô địch tại thế, một mặt cô đơn cao thủ luôn luôn tịch mịch dù sao Hạ An càng nghĩ càng xa. Bất quá, Hạ An khi nhìn đến cô độc kiếm ý về sau, hắn trong nháy mắt liền có quyết định, dây tuyền, một mạch mà thành. Bởi vì hồi nhỏ cảm giác tới, người nói mặt trời lặn là chân trời. Nhìn cực chân trời không thấy nàng cái này tài văn chương ngược lại là cùng trong tình báo nhất trí. Chấm ngoặc kép, lầu các nóc nhà Hạ Mộng Hàm. Nghe Hạ An tự lẩm bẩm, thất vọng ở trên mặt tiêu tán một chút. Bất quá cũng chỉ là tiêu tán một chút mà thôi. Một bên nữ tử áo trắng lại là không có trả lời. Cái gặp nàng con ngươi trừng lớn. Nhìn về phía Hạ An chỗ, nữ tử áo trắng thực lực sâu không lường được, nguyên bản bao khỏa quanh thân cùng Hạ Mộng Hàm khí cũng không khỏi run rẩy một cái. Trong nháy mắt chấn động, sát na lần nữa vững chắc, tại lầu các tiểu viện cửa ra vào nhìn xem Hạ An Hà Trấn Nam phụ tử. Hiển nhiên không có chú ý tới lầu các nóc nhà, xuất hiện hai cái như ẩn như hiện bóng người. Bọn hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ An. Sư tỷ, thế nào? Hạ Mộng Hàm cũng là phát hiện không đúng, quay đầu lập tức nhìn về phía nữ tử áo trắng. Kiếm ý hắn tại dùng kiếm ý nhập cốt. Nữ tử áo trắng con ngươi trừng lớn, không thể tin được, những người khác không biết rõ, kiếm ý đại thành nàng, làm sao có thể không biết rõ phía dưới đang phát sinh cái gì? Nếu như vẻn vẹn chỉ là kiếm ý, nàng có lẽ sẽ không kinh ngạc. Bởi vì nàng kiếm ý đại thành, mà là kia hiển thị rõ phong mang kiếm ý, tràn vào thể nội, đừng nói là gặp, dù là chính là nghe cũng chưa từng nghe qua, giống như khí nhập cốt giai đoạn, chỉ bất quá khí nhập cốt, đổi thành kiếm ý, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, Hạ Mộng Hàm ánh mắt trong nháy mắt trường lớn. Ý, huyền chi lại huyền, lĩnh ngộ người ít càng thêm ít, bằng không, Lý Chiến Thần cũng sẽ không bị công nhận đại hạ đệ nhất nhân. Không phải liền là bởi vì Lý Chiến Thần lĩnh ngộ dung huyết cảnh cũng tha thiết ước mơ kiếm ý. Bên cạnh sư tỷ, kiếm ý đại thành, tại Vạn Sơn đỉnh tiêm trong tông môn bị dụ là tuyệt thế yêu nghiệt. Tại cá nhân thực lực vi tôn Vạn Sơn bên trong, như một đạo nắng gắt, trấn áp rất nhiều thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Nữ tử áo trắng, Hạ Mộng Hàm không có một tia hoài nghi, cho nên nàng ánh mắt chấn kinh. Đại hạ xuất hiện cái thứ hai kiếm ý lĩnh ngộ người. Không phải kiếm ý đơn giản như vậy, là kiếm ý nhập cốt. Hắn thanh kiếm ý xem như tức, nhập cốt tu luyện. Nữ tử áo trắng lắc đầu, nhãn thần treo chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được. Mà lời này cũng làm cho Hạ Mộng Hàm ánh mắt bên trong có chút mờ mịt. Phảng phất cảm nhận được Hạ Mộng Hàm mờ mịt, nữ tử áo trắng có chút dừng lại, lại một lần nữa mở miệng. Kiếm cốt trời sinh, kiếm ý bản thân liền là thiên hạ sắc bén đến cực điểm chi vật. Kiếm ý nhập cốt, không nói sụp đổ thân thể, dù là thành công, trong đó quá trình thống khổ không cách nào tưởng tượng. Nữ tử áo trắng một lời nói, trong nháy mắt nhường Hạ Mộng Hàm não hải oanh minh. Kiếm cốt trời sinh, có thể hắn tại hậu thiên chế tạo Hạ Mộng Hàm nhãn thần ngốc trệ. Yên lặng nhìn xem Hà An, tinh tế phẩm vị một cái lời của sư tỷ về sau. Trong ánh mắt trước nay chưa từng có chấn kinh. Kiếm ý, thiên hạ đến cực điểm chi vật, có thể hắn thế mà tại cầm kiếm ý nhập cốt, cái này không khác cắt thịt, cạo xương, có thể nhìn xem Hà An sắc mặt như thường. Nàng trầm mặc, đây chính là ngươi hết thời nguyên nhân sao? 10 năm mài một kiếm, ngươi mài nào chỉ là kiếm? Nữ tử áo trắng tự lẩm bẩm, hồi tưởng đến đã từng trước mắt nam tử thuở thiếu thời nói qua một câu. Thế nhân đều đạo, hết thời. Thế nhưng là cùng không có ảnh hưởng đến người trước mắt tâm trí. 10 năm yên lặng, ma kiếm cạo xương, cái này cỡ nào cầu đạo ý chí. Nữ tử áo trắng tự lầm bầm một lời nói, nhường Hạ Mộng Hàm ánh mắt phức tạp. Nhãn thần yên lặng nhìn xem Hà An, nàng rốt cục có chút minh bạch. Người này tại sư tỷ trong lòng, vì sao nặng như vậy? Đây là Hà Trấn Nam khẽ trao mày, theo Hà An trên thân. Cảm thụ được trước nay chưa từng có cô độc khí tức. Hắn ánh mắt toát ra một tia thần dị. Nhíu mày, thần sắc có chút suy nghĩ không chừng. Bất quá, hắn cũng không có nói cái gì. Mà là nháy mắt, nhìn thoáng qua Hà Tây. Trong nháy mắt ánh mắt kiếm ý nhập cốt hoàn thành. Hệ thống không có tình cảm thanh âm. Tại trong đầu của hắn vang lên. Nhường Hà An cảm thụ được cô độc kiếm ý nhập cốt. Hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác quét sạch toàn thân. Cảm giác này hắn chưa từng có trải nghiệm qua. Kia bạo tạc lực lượng nhường hắn có một loại thiên hạ ta có ảo giác. 16 năm Hạ An chính nhìn xem hai tay, lực lượng cảm giác trào lên toàn thân. Theo học được đi lại bắt đầu, hắn liền bắt đầu nếm thử tu luyện. Thế nhưng là tiến triển gần như là không. 16 năm thời gian hắn cố gắng tu luyện, lại không thể nào tiến thêm, hoàn toàn cảm giác không chịu được nhân sinh vui vẻ. Hệ thống thức tỉnh, hắn rốt cục cảm nhận được tu luyện vui vẻ, đặc biệt là có được hệ thống đến tu luyện, ở trong đó vui vẻ, những người khác trải nghiệm không đến, hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Hạ An chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu 40 năm độ xem thiên, kiếm ý nhập cốt về sau. Quanh thân không tự chủ tràn ngập một tia cô độc. Mệnh ta do ta không do trời. Lúc này, giờ phút này, hắn cảm giác liền cần một câu tình cảnh này. Bằng không, 16 năm phiền muộn, không cách nào phát tiết. Hạ An hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời hoàng hôn âm trầm, mây đen như ẩn như hiện. Đã lâu hồi nhỏ cảm giác, lại một lần nữa ở trong lòng hiển hiện. Cảm giác này thật tốt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.